Nguyên bản hắn vừa cố gắng đứng lên lại ngã xuống, không dậy nổi. Thanh Vân, lão nhân bên cạnh không khỏi đau lòng kêu lên một tiếng, rồi trợn mắt nhìn lão nhân họ Phó. Phó Khúc, đây chỉ là ân oán của hai người chúng ta, ngươi làm khó dễ tiểu bối thì có bản lĩnh gì? Khó dễ, than nhẹ một câu, Phó Khúc nói, ngươi mới làm khó dễ ta. Đã 10 năm, không nghĩ tới ngươi lại từ Thanh Vân Tông trốn tới đây. Nếu không nhờ tới xem Ngũ Phong Luận Kiếm, ta làm sao thấy ngươi? Ngươi mau đem hành trúc nội uẩn đoán tạo pháp của sư phụ nói ra. Niệm tình đồng môn ngày xưa ta cho ngươi một con đường sống. Tình đồng môn, ngươi mà cũng nói đến tình đồng môn sao? Lão nhân không khỏi ngửa mặt cười điên cuồng, ánh mắt mang theo căm thù thấu xương nhìn Phó Khúc. Ngươi chỉ vì tuyệt kỹ mà làm chuyện cầm thú khi sư diệt tổ. Giờ còn muốn ta đem đoán tạo pháp cho ngươi sao? Cho dù ta chết ngươi cũng đừng hòng có được. Không có bị lời của lão nhân chọc giận, Phó Khúc lắc đầu, nhìn về Lãnh Ngôn nói. Lãnh phường chủ, lúc trước ở chỗ của hắn có phát hiện được gì không? Ngoại trừ mấy khối tài liệu cửu phẩm chân quý, còn chỉ có một bản ghi chép tâm đắc về chú kiếm mà ta đã đưa cho Phó lão thôi. Lãnh Ngôn vội vàng mở miệng nói. Nhưng Phó lão cứ yên tâm, kể cả là tảng đá ta cũng có thể bắt nó mở miệng. Đứng dậy, Lãnh Ngôn đi tới trước mặt hai người Đoạn Thanh Vân. Thế nào tốt nhất là các ngươi nên khai ra. Nếu ngoan cố thì ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là muốn chết không được, muốn sống không xong. Nói thật, Lãnh Mỗ cũng không muốn nhìn chuyện như thế xảy ra. Quay đầu nhìn về Đoạn Thanh Vân. Thế nào tiểu tử, ngươi nhìn xem sư phụ ngươi cũng đã có tuổi, chỉ sợ không thể chịu đựng được thêm bao lâu nữa đâu. Nếu ngươi không muốn lão phải chết thì hãy mau nói ra đi. Đoạn Thanh Vân mím chặt môi, một tay ấn vào đùi phải bịt máu tươi đang chảy ra, không hề lên tiếng. Trong mắt hiện lên hung quang. gocchuyenaudio.com, Lãnh Ngôn lạnh lùng nói. Tốt, tiểu tử ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Chân phải Lãnh Ngôn nhấc lên, nhất thời Đoạn Thanh Vân bị hắn đá một cái lùi về sau một trượng. Một đá này Lãnh Ngôn cũng không có sử dụng kiếm nguyên. Cười lạnh nhìn Đoạn Thanh Vân, Lãnh Ngôn nói. Tiểu tử ngươi đã cứng đầu như thế thì để ta cho ngươi xem sư phụ ngươi bị tra tấn như thế nào. Lãnh Ngôn điểm ngón tay ra, khống chế huyệt câm của lão nhân, đồng thời khóa miệng của lão lại, phòng ngừa lão nhân cắn lưỡi tự sát. Dừng tay, ngươi dừng tay cho ta. Mặt của Đoạn Thanh Vân trở lên đỏ bừng, màu sắc so với máu tươi còn đỏ hơn. Lúc này hắn đối với sư đệ mình chạy đi cầu cứu không có hy vọng nhiều. Đoạn Thanh Vân nhớ lại. Năm đó, một buổi tối mùa đông giá rét, một đứa nhỏ khoảng 11 tuổi, quần áo tả tơi bị người ta ném ra từ tửu lâu, trong lòng của hắn còn ôm một cái đùi gà. Có thể nhìn ra được trên người đứa nhỏ đầy vết thương. Lúc này có hai gã tiểu nhị khỏe mạnh đi ra. Tiểu tử, về sau ngươi mỗi ngày tới đây làm bao cát. Chỉ cần huynh đệ chúng ta cao hứng, đừng nói là đùi gà, cả một con gà cũng có cho ngươi. Ha ha, khuôn mặt dữ tợn của hai gã in thật sâu trong lòng đứa nhỏ. Nó gắng gượng đứng dậy, toàn thân không chỗ nào không đau đớn. Đứa nhỏ lảo đảo đi về phía một căn nhà thô sơ đã bỏ hoang ở phía nam, đó là chỗ mà đứa nhỏ cướp được từ mấy con chó hoang. Tiểu tử, ngươi muốn đi đâu? Đang đi đường đột nhiên có một đứa nhỏ khác tới bên cạnh hắn nói. Đứa nhỏ này ăn mặc so với hắn cao quý hơn nhiều, phía sau nó còn có hai con chó to lớn đang nhe hàm răng sắc nhọn. Không nói gì, trên mặt đứa nhỏ hiện lên vẻ cảnh giác, hai tay ôm chặt đùi gà trong ngực. À, là đùi gà, trên mặt đứa nhỏ kia hiện lên vẻ khinh miệt. Thế nào, ngươi sợ ta cướp của ngươi sao? Hừ, đã vậy ta cướp cho ngươi xem. Hắc đại, hắc nhị, lên cho ta cướp được thì là của các ngươi. Ồ, hai tiếng gầm nhẹ từ hai con chó to lớn sau lưng đứa nhỏ phát ra. Sau thời gian tàn nửa nén hương, tốt lắm, hắc đại, hắc nhị, trở về đi, không phải chỉ là một cái đùi gà sao, nhìn cứ như bảo bối, thật mất hứng. Đi thôi, mang theo hai con chó bỏ đi, để lại đứa nhỏ ốm yếu nằm trên mặt đất đầy vết máu. Khi đứa nhỏ về tới căn nhà hoang, so với bên ngoài thì nhiệt độ trong căn nhà ấm hơn một chút. Tiểu Vân ở một góc tối trong nhà, một đứa nhỏ khác chỉ có 5 tuổi đang ôm gối co ro ngồi, trong ánh mắt của nó hiện lên vẻ mong đợi. Đứa nhỏ 5 tuổi này rõ ràng ngửi thấy mùi hương của đùi gà, nhưng nó chỉ lẩm bẩm rồi nuốt một ngụm nước bọt. Cách chương.